Chương 1314, trong ngục giam gặp mặt. Chế rêu thuộc về chế rêu, phát ra bên trên chúng ta đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Mặc dù chắc Vân Phi phóng ra toàn bộ năng lượng, nhưng là thánh hồn mục sư tuyệt đại đa số kỹ năng đều không phải là thuần phát, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn cùng bên người tiểu đạo tặc mì nà sủ kỳ giờ tờ S tổng cộng chỉ chiếm 39%. Cái này không lại để cho hắn muôn vàn cảm khái, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời, gặp lại ngươi tiểu tử, ta chỉ muốn nổi lên ca ca của ta năm đó dáng vẻ, cũng là như vậy hăng hái. Ta cười một cái nói, Phi ca ngươi lúc đó chẳng phải càng già càng dẻo dai. Chắc Vân Phi nói thật, ngươi khi đó chưa cùng ta, mà là lựa chọn ngủ đông mấy năm, cuối cùng theo Phỉ Nhi, là một bước cực kỳ chính xác cờ. Ta nói chuyện vẫn còn có chút quá vọn, ta theo Phỉ Nhi là bởi vì nàng vẫn luôn đang kiên trì chúng ta đi qua quản lý phương thức, mà ta thích cái loại này phương thức. Lại nói Phi ca ngươi thủ hạ nhân tài đông đúc, ta đi nhiều lắm là tô vẽ mà thôi. Ngươi là rất sáng suốt người. Ngươi cũng là một có đại trí tuệ thủ lĩnh. Ta chắc Vân Phi chính mình đánh trống lảng nói, ta chỉ là một cái sự nghiệp vừa mới lên quỹ đạo âm mưu ra mà thôi. Cho chuyện, chúng ta bên này cũng không làm sao làm lỡ lời buốt, tương phản, bởi ta so với trước đây càng có thể khiêng, cộng thêm chắc Vân Phi bảo hộ kỹ năng lại rất cường lực, cho nên trước mặt Ô Sơn thẻ cuối cùng vẫn chết thảm ở tại dưới chân của chúng ta. Bất quá, đại giới vẫn như cũ là to lớn. Mặc dù ta ăn đại lượng kinh nghiệm, nhưng là đẳng cấp như cũ chỉ còn lại có 216 cấp, cảnh này khiến ta không khỏi thổn thức, lúc nào ta có thể có ở đây không mở ra tinh linh lòng khiên dưới tình huống giết chết cái này cuối cùng bột ta lúc này đây. Ô Sơn thẻ cũng rất hùng hồn, rơi mất nước ngập lạc thiên đau khổ nhu cầu huyết vực cả cấp hung giáp, nhưng lại rơi mất ta nhu cật cấp kim loại giáp miếng lót vai. Kể từ đó, tạc cấp 6 trang chỉ kém cuối cùng hai kiện liền go tờ đu một bộ. Còn như chắc Vân Phi, ta cũng không còn không biết xấu hổ làm cho hắn đến không một lần. Mặc dù hắn cái gì cũng không cần, ta như cũ làm cho băng vũ vô ưu đứng ra, đem hai khối bột rơi sổ ngạ dai ma thạch cố gắng nhét cho mì nà sủ kỳ. Cái này điêu ngoa tiểu la lị thì ra cũng phân là nhân, cùng ôn nhu nhàn thuộc băng vũ vô ưu lúc nói chuyện phi thường khách khí, giống như tiểu muội nhà bên. Sau đó một tuần lễ, chúng ta loại này quốc một đội đều là ở huyết tinh tự viện vượt qua. Mà cũng đúng như ta dự đoán như vậy, ở ngày thứ tư thời điểm, ta rốt cục thu thập đủ huyết vực cả cấp 6 trang huyết linh chi ẩn lòng 6 trang, bộ này trang bị thuộc tính hầu như đạt tới trước nay chưa có giá lên tối cao, tiểu lạc tiêu dùng 5 khỏa chân quý giai ma thạch giúp ta cường hóa chọn bộ trang bị, triển lộ ra thuộc tính đủ để hấp dẫn mỗi người trong mắt ta phẩm cấp, huyết vực cả cấp trang bị loại. Hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 mẫn tiệp 1.000 thể chất 2.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 40.000 phòng ngự ma pháp lực 3.000 không phòng ngự ma pháp lực 1.200 không ma pháp công kích bắn ngược 15% để thăng 16% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả phẩm cấp, huyết với cả cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 24.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.500 mẫn tiệp 750 thể chất 1.500 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.000 không lực phòng ngự vật lý 3.000 không phòng ngự ma pháp lực 1.200 không cầm cố kỹ năng kháng tính đề thăng 30% đề thăng 12% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả phẩm cấp, huyết với cả cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 16.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.000 mẫn tiệp, 500 thể chất 1.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 20.000 phòng ngự ma pháp lực 8.000 tốc độ công kích 15.7% đề thăng 40% cắt đứt thuộc tính đề thăng 8% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả phẩm cấp, huyết với cả cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực. 16.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.000 mẫn tiệp 500 thể chất 1.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 8.000 vật lý công kích lực 15% bạo kích tỷ lệ né tránh 25% để thăng 8% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả phẩm cấp, huyết với cả cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 16.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.000 mẫn tiệp 500 thể chất 1.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 20.000 phòng ngự ma pháp lực 8.000 tốc độ di động 2.5m giây né tránh SUT 17% để thăng 8% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả sáo trang thuộc tính. Đề thăng 10.000 không điểm HP hạn mức cao nhất đề thăng 10 điểm dây long khí giá trị tốc độ khôi phục phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần 25% ma pháp giảm tổn thương 25% linh hồn đặc tính, có 1% tỷ lệ nhận được thời điểm công kích gây ra thanh sắc cự long đến đây trợ chiến, đối với tự thân làm bản kính, 50m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 400%. Thương tổn, cũng rơi vào ngắn xoay tròn trạng thái. Hiệu quả duy trì liên tục 2 giây. Chọn bộ trang bị thuộc tính cực cao không nói, liên tiểu lạc tiêu ở dung hợp ma thạch thời điểm cũng là nhân phẩm bạo phát, mỗi một trang bị giải phong trên thuộc tính đều có một cái nhất làm ta vui mừng điểm vi được đề thăng. Đây cũng chính là có thể dùng bộ này trang bị biến thành một bộ siêu cấp sáo trang. Đương nhiên, ta cũng có chút nho nhỏ lòng người không đủ, đó chính là bộ này trang bị linh hồn đặc tính kém một chút, nói thật ra. Ta bản thân lì hệ nở la đàn kỹ năng tương đối nhiều chức nghiệp thần, cho nên ta thích hơn chính là loại hình phòng ngự linh hồn đặc tính, nhưng là bộ này trang bị lại vẫn cứ cho ta một cái thấp tỷ lệ loại hình công kích thuộc tính. Cho nên, ta về sau nhưng muốn ở một đoạn thời gian rất dài bên trong quá một kiện thay đổi quần áo thời gian. Bất quá, cái này cũng không sao, bởi vì có một bộ này trang bị, ta toàn thuộc tính như cũ xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hiện tại ta rốt cuộc không cần cùng bảo bối ở một tầng cuối cùng đôi giảm, chỉ cần dựa vào cùng đồng đội giữa ăn ý phối hợp, là có thể gánh vác ô sơn thẻ nghịch tập. Bất quá, ta cũng có nhất kiện cực kỳ đau chứng sự tình, đó chính là chúng ta S cấp sáo trang. Thẳng đến giờ này ngày này, chúng ta như cũ không có thu thập đủ 4 bức cấp sáo trang bất luận cái gì một bộ. Bên ngoài, ta thiếu là ít nhất, chỉ kém một cái dạy lính có thể thu thập được cái này trọn vẹn, trang bị. Mà băng vũ vô ưu thì là thiếu nhiều nhất, nàng còn kém chọn 3 cái. Còn lạc lam, nàng cũng kém 2 kiện. Mà nước ngập lạc thiên cũng kém 2 kiện không cách nào vào tay. Hơn nữa càng cấp bách sự tình là, mắt nhìn thấy cái này nhanh đến 11 hảo, nhanh đến chúng ta đánh khu Á Châu vòng loại thời điểm. Bất quá, cũng ở đây cái trong lúc mấu chốt, ta cũng bỏ vào một cái tư đồ phong hợp bắn gọi điện thoại tới. Điện thoại, tư đồ lão ca nói với ta, có thể an bài ta và núi Mộc Long Giã gặp một lần. Vì vậy, ở 10 hào chiều hôm đó 2 điểm, ta bị DSA bảo an mang theo chuyến đặc biệt, cùng độc luyến thu vũ cùng đi gặp thiên tân Tây Thanh Ngục Giam Vân An núi Mộc Long Giã. Đây là một lần bí mật chuyến đi, xuất hành thời điểm ngồi xe là trải qua đặc thù cải tạo, tầng kia kiếng chống đạn là đặc thù thủy tinh công nghiệp, có người nói có thể chống đỡ được M16 đột kích. Hơn nữa, coi như là núi Mộc Long Giã các lộ ủy chữa trọng hình phạm, cũng đều là bị bí mật giam giữ, căn bản không người biết bọn họ chỗ ở vị trí. Hơn nữa, lúc này đây ngục giam phương diện cũng là trưng cầu núi Mộc Long Giã ý kiến, hắn điểm danh muốn gặp ta cùng độc luyến thu vũ. Bởi núi Mộc Long Giã còn không có bị thẩm lý và phán quyết, cho nên hiện nay hắn ở nơi chỉ là tạm thời, Tây Thanh ngục giam rất trọng thị cái này trọng hình phạm, đem hắn an bài ở căn phòng đơn độc. Bởi vì hắn nổi tiếng thật sự là quá cao, rất nhiều tội phạm đều là thánh chiến người hái mộ, một phần vạn cùng bọn họ giam chung một chỗ, bọn họ vô cùng sùng bái hắn, kia đối với hắn mà nói thì không phải là chuyện tốt gì. Cùng ngục giam trưởng cùng nhau đi vào bên trong thời điểm, ngục giam trưởng nói với ta, Diệp Phong tương đối bình tĩnh, có đôi khi vẫn cùng giám ngục chế rêu một cái, là cái rất tốt tiếp xúc người. Chỉ là không nghĩ tới. Người như thế cư nhiên cũng có thể làm ra như vậy mất trí sự tình. Độc luyến thu vũ hí hư nói, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Quả thực như vậy, Hoàng Tiểu Thư nói xong thật đúng. Ngục giam trưởng sở dĩ quản núi Mộc Long Giã gọi Diệp Phong, là bởi vì Ni Bang đã tước đoạt núi Mộc Long Giã quốc tịch, hắn hiện tại đã khôi phục quốc tịch. Chuyện này nếu như đổi ở quá khứ là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nguyên nhân không giải thích. Bởi vì không hài hòa. Ở ngục giam trưởng dưới sự hướng dẫn, chúng ta rất mau tới đến rồi gặp mặt thất. Rất nhanh, cách một tầng thật dày thủy tinh, chúng ta cùng núi Mộc Long Giã gặp mặt. Lúc này núi Mộc Long Giã mặc dù đã đổi lại tù phạm xanh xám sắc chế phục, tóc cũng xén rất nhiều, nhưng khi nhìn tinh thần rất tốt, tươi cười rạng rỡ, tuyệt không rơi cái giá. Nhưng là, khi hắn thấy được ta và độc luyến thu vũ sau đó, thần tình lập tức thay đổi.